One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Nami nước mắt. Nami tự mình cười cười. Tiếp tục đi về phía trước. Không sai biệt lắm xuống đến một nửa thang lầu thời điểm. Nami cũng đã phát hiện cái bóng đen kia. Như vậy cường tráng thân ảnh. Ngoại trừ Zoro, còn có thể là ai? Ánh trăng kia chiếu xuống chiếu lấp lánh kim sắc khuyên tai. Cũng chỉ có Zoro trên người mới có. Nami thấy là Zoro về sau. Tâm tình khẩn trương nhất thời trầm tĩnh lại. Tùy ý ngồi ở trên thang lầu. Lẳng lặng nhìn Zoro đang luyện tập. Qua thật lâu, ban đêm cảm giác mát tịch quyển đến Nami trên người. Nami nổi lên một thân nổi da gà. Oa, lạnh muốn chết. Đông, Zoro phi trời cao tạ rớt xuống. Không có nhận được. Hơn nữa lại còn té lộn mèo một cái. Bộ dáng chật vật dẫn tới Nami cười khanh khách. Zoro nhanh chóng từ dưới đất cá chép động thân đứng lên. Thấy rõ là Nami về sau. Vỗ vỗ đất trên người bụi. Nói rằng, Nami à, ngươi chừng nào thì tới? Đã sớm tới, ngươi hoàn toàn không có phát hiện sao? Nami đối với Zoro không nhìn chính mình cảm thấy tức giận. Hắn nhất định là cố ý. Không phải, không có. Zoro vô cùng bình tĩnh trả lời. Thậm chí còn khen một tiếng, không hổ là tiểu tặc miêu. Bước đi một điểm thanh âm cũng không có a. Ngươi nói cái gì? Nami thở phì phò đứng lên một cái lượn vòng chân đá tới. Oa ô, chấm ngoặc kép, Zoro đau kêu to lên. Sau đó Nami hoàn toàn không có áy náy hỏi. Ngược lại là ngươi a, đã trễ thế này cũng không ngủ. Tu luyện không phải ngày mai còn có thể sao? Nói ngươi không phải khốn a. Khốn a, làm sao có thể không phải khốn? Zoro ngáp một cái, thuận tiện ngồi xuống, làm một tĩnh tọa tư thế. Bất quá ta tập quán ở buổi tối tu luyện, thuận tiện thủ thuyền, làm sao vậy? Không phải, chẳng có chuyện gì, ta nói ngươi bị thương cũng không cần tu luyện a. Thương lành về sau tu luyện nữa không phải tốt. Thật là, luôn khiến người ta lo lắng, ngươi bị trọng thương, vẫn như thế không chú ý thân thể. Nami đột nhiên phát hiện là lạ ở chỗ nào, làm sao không có thanh âm rồi hả? Lui về phía sau nhìn một cái. Thì ra Zoro đã ngủ. Nami một hồi khí tiết. Ta nói chuyện rất dễ dàng khiến người ta muốn ngủ sao? Còn là nói người này thụy thần phụ thân a. Nami đầu đầy hắc tuyến. Lại là một trận gió thổi qua. Oa, lạnh quá. Chấm ngoặc kép. Ngược lại đều ngủ quá khứ. Ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Mới trở về phòng không bao lâu. Nami lại đi ra. Chỉ bất quá trên tay sinh ra cái thật mỏng chăn đơn. Cho Zoro phủ thêm sau đó. Nami chạy trở về phòng. Một cái đại tự nằm ở trên giường. Chầm chầm đã ngủ. Vô luận lúc nào. Vô luận bị thương nhiều lần. Zoro đều sẽ kiên trì huấn luyện. Cũng không gián đoạn. Hơn nữa. Coi như Zoro đang ngủ. Nami trong lòng cũng sẽ rất kiên định. Bởi vì. Coi như ngủ Zoro. Như trước đã ở thủ thuyền. Đây là một cái khiến người ta chỉ thấy hắn con mắt liền sẽ để người cảm thấy thực tế nam nhân. Còn như nói mình mới vừa đi tới Zoro không có nghe được. Nami vậy mới không tin. Hắn chỉ là biến hướng đùa mình mở tâm mà thôi. Khi đó, thật tốt, mỗi lần đều có thể ngã đầu đại thụy. Bởi vì Nami biết, có một có thể dựa nhất nam nhân vẫn liền canh giữ ở bên cạnh mình. Tràng cảnh 2, Zoro, nơi đây, Nami đang chống nạnh đứng ở tiệm bán quần áo cửa hướng sau lưng một cái tảo. Xanh đầu vẫy tay, hừ, không cầm được, Zoro không nhịn được giơ nhấc tay. Trên người đã treo đầy lớn lớn nhỏ nhỏ mua sắm túi. Ngay cả bên hông treo lợi nhận cũng chạy không thoát, bị trang sức cái trước màu xanh lục giấy nhỏ bao. Mặt trên còn có lấy một con khả ái tiểu quất tử. Đến, dẫn theo, Zoro hồ nghi nói, không phải nói trên thuyền tiền đã xuất hiện không nhiều lắm sao? Đúng vậy, tiền của các ngươi không nhiều lắm, đây là tự ta tiền riêng. Hừ, ngược lại tiền đều ở đây chính ngươi trong tay, ngươi nói là vốn riêng ai biết được. Zoro hiển nhiên hiểu rất rõ Nami cá tính. Rõ ràng là mọi người tiền. Kết quả đại bộ phận đều bị Nami giấu vào nàng chính mình trong hòm báu. Những cái này vốn chính là ta. Nami lắc lắc eo thon nhanh nhẹn đi tới. Trả lời lẽ thẳng khí hùng. Nàng nhanh nhẹn ở trên đường chạy nhảy. Khiến người ta rất khó không chú ý đến cái kia cao nhồng hồng sắc giày xăng đan bên trên tinh tế. Trắng nõn đẹp chân. Chợt Nami dừng bước xoay người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Zoro rất lớn tiếng nói, bao quát. Ngươi, ha, à, Zoro hành động bị kiềm hãm. Biểu tình phi thường cứng ngắc. Trên cổ tay bao hơi kém rơi xuống. Sửng sốt một chút võ thuật. Nami đã biến mất ở trong đám người. Nami luôn là thỉnh thoảng cực kỳ bá đạo tuyên bố Zoro là của nàng người. Điều này làm cho Zoro cảm thấy rất khó chịu. Cát, không biết nhiều thiếu nam nhân xếp hàng đều muốn quỳ Nami dưới gấu quần. Zoro hết lần này tới lần khác giả vờ ngây ngốc đang ở trong phúc không biết phúc. Ngu ngốc, nơi đây, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát, bên phải đường phố thư điếm cửa đúng lúc toát ra một cái màu quýt thân ảnh. Zoro khó chịu đi theo, rất tức giận hừ một tiếng, ai là dân mù đường à? Đoạn đường này đi dạo phố, Nami không hề tiết chế, mua một không dứt, đáng thương Zoro trên người đã cũng tìm không được nữa treo cái túi địa phương. Nami lúc này mới coi xong, Nami xoay người nhìn một mạch oán trách Zoro cười, để tỏ lòng cảm kích, ngươi lần trước khoản nợ tiền của ta cho ngươi giảm một ngày lợi tức. Bất quá ngày mai lợi tức gấp bội. Người cái này ma nữ nhất định sẽ xuống địa ngục. Zoro cắn răng nghiến lợi mắng. Đúng tương đương. Ta xuống địa ngục cũng sẽ mang theo ngươi. Ôi chao. Những đứa trẻ này đây là muốn làm cái gì? Đối diện bỗng nhiên một đám y phục cực kỳ cũ nát bọn nhỏ sông bên này chạy tới. Bọn nhỏ trên tay nhỏ bé cầm đồ đạc. Hoặc là khiết bạch gạo nếp. Hoặc là vừa rộng lại lớn lên bánh chưng diệp. Đi tới gần, Nami lại phát hiện những đứa trẻ này tất cả đều vây ở Zoro bên người. Từng cái bật nhảy nhảy. Vui mừng nguy, một cái xem ra chỉ có 5-6 tuổi tiểu cô nương trả lời Nami nghi vấn, muốn làm bánh chưng. Ngày mai sẽ là tiết đoan ngọ. Tiểu cô nương thoạt nhìn cực kỳ mừng rỡ nhảy nhót. Con mắt sáng đắc tượng tinh tinh. Bánh chưng, Nami sửng sốt một chút. Đúng vậy, ăn ngon lắm, tiểu cô nương theo bản năng liếm môi một cái. Chúng ta đều là cô nhi viện, nơi đó rất nghèo, cho nên chúng ta có rất ít thứ tốt ăn. Nhưng vị này hảo tâm đại ca ca cho chúng ta một ít tiền. Chúng ta có thể qua một cái khoái trá ngày lễ. Như vậy, trước giờ chúc các ngươi ngày lễ vui sướng. Nami nhẹ nhàng ở khuê nữ trên trán hôn một cái. Các loại, chờ. Bọn nhỏ tản sau đó, Nami xoay người nhìn về phía Zoro, thật lâu nói không ra lời, chỉ chốc lát, nước mắt đã chứa đầy trong mắt của nàng, thảo nào vừa rồi vẫn không tìm được Zoro, coi như lạc đường, người này lại còn giúp nhiều như vậy bọn nhỏ, ăn xong bánh chưng sao? Zoro sạch sẽ gọn gàng trả lời thuyết phục, không có, Nami cong lên khóe miệng, nhãn thần lóe ra tinh tinh oánh quang. Cười nước mắt chảy xuống. Thảo nào Zoro sẽ đối với các cô nhi tốt như vậy. Nami mới nhớ. Thì ra chính hắn chính là một cái cô khổ vô y cô nhi. Chính mình tiểu thời điểm có Bellamia chiếu cố. Nhưng hắn đâu. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.